Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 36, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư kết thúc tuy có tiếc nuối nhưng không buông tay. Góc truyện audio.com. Chấm, trải qua một ngày thao luyện, Hạ Noãn Noãn lại lần nữa tỉnh lại, thời điểm quả thực là không một chỗ không đau. Nàng hiện tại một chút cũng không cảm giác chính mình đối Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên áy náy. Bởi vì nàng đã thịt thường a thịt thường. Cùng một người ở bên nhau đã phi thường vất vả. Nàng tiểu thân thể đều mau bị xoa lạn. Nghĩ đến về sau muốn cùng hai người ở bên nhau. Hạ Noãn Noãn liền cảm thấy tiền đồ vô vọng. Bên người còn có Cố Mặc Lâm bồi nàng cùng nhau nằm. Mà Tô Lịch Thiên không biết làm gì đi. Lúc này Cố Mặc Lâm đã tỉnh. Chính ôm toàn thân trần trụi nàng. Hạ Noãn Noãn cảm thấy có chút xấu hổ. Đỏ mặt quay đầu. Tỉnh. Cố Mặc Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng là nghe đi lên lại thập phần gợi cảm. Kia có chút lưu luyến tình thâm tiếng nói làm Hạ Noãn Noãn trong lòng một giật mình. Ân. Hạ Noãn Noãn oa ở Cố Mặc Lâm ấm áp ôm ấp giữa. Có chút luyến tiếc đi lên. Hơn nữa nàng có cảm giác. Nàng hiện tại trên người khẳng định có rất nhiều dâm đãng ấn ký. Cứ như vậy lên nàng khẳng định sẽ ngượng ngùng. Noãn Noãn, ta có chút thương tâm. Cố Mặc Lâm thở dài một hơi. Nói không để bụng Tô Lịch Thiên người này. Tuyệt đối là lời nói dối. Bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng chính mình nữ nhân có khác nam nhân. Nhưng là hắn không có cách nào. Nếu cùng mất đi Hạ Noãn Noãn so sánh với, hắn chỉ có thể đủ tiếp thu tình huống hiện tại. Hắn duy nhất may mắn chính là Tô Lịch Thiên cũng là thiệt tình ái Hạ Noãn Noãn. Mà không phải vì nhất thời hứng thú mà cùng hắn tranh chấp. Như vậy Hạ Noãn Noãn kẹp ở bọn họ trung gian cũng sẽ không bị thương. Mặc Lâm, thực xin lỗi, Hạ Noãn Noãn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Làm Cố Mặc Lâm rời đi nàng. Nàng làm không được. Tuy rằng nàng nhiệm vụ là thu thập có thể xưng được với là nhân trung long phượng nam nhân tinh huyết. Có Tô Lịch Thiên một cái cũng đủ rồi. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là thích Cố Mặc Lâm a. Hơn nữa đem Cố Mặc Lâm nhường cho cái kia nữ chủ. Nàng càng cảm thấy đến ghê tởm. Kia còn không bằng làm Cố Mặc Lâm cùng nàng ở bên nhau đâu. Tuy rằng nàng biết nàng đây là ích kỷ, nhưng là người luôn là có chút ích kỷ không phải sao. Nàng cũng chỉ có thể thực xin lỗi Cố Mặc Lâm, nhưng là kế tiếp thời gian, nàng sẽ chỉ mình có khả năng bồi thường hắn. Không cần phải nói thực xin lỗi, hết thảy đều sẽ tốt. Nói nữa, hắn chính là một cái không thể gặp quang tình nhân. Kế tiếp thời gian ngươi vẫn là ta bí thư trưởng. Chúng ta ở bên nhau thời gian nhưng nhiều. Cố Mặc Lâm lạnh lùng cười cười. Nếu Tô Lịch Thiên dám đào hố cho hắn nhảy. Như vậy hắn sao có thể không hồi báo một chút Tô Lịch Thiên đâu. Làm hắn nhìn Noãn Noãn cùng chính mình ở bên nhau kết hôn sinh con. Làm hắn khó chịu đi thôi. Ai kêu hắn là một cái không thể gặp quang tình nhân đâu. Mà đang ở phòng khách làm bảo mẫu đi nấu cơm Tô Lịch Thiên chút nào không biết chính mình đang ở bị người tính kế. Nhìn nhìn thời gian, cảm thấy Hạ Noãn Noãn cũng nên đi lên. Bằng không bụng nên đói bụng. Hắn liền tiến phòng ngủ. Noãn Noãn, đi lên sao? Ta tỉnh, lập tức liền lên. Hạ Noãn Noãn có chút ngượng ngùng. Nhìn đẩy cửa tiến vào Tô Lịch Thiên. Nàng tổng cảm thấy hai cái nam nhân đều ở trong phòng thời điểm giống như không khí đều có chút ngưng kết. Đứng lên đi, phòng bếp đã ở nấu cơm. Đã đói bụng sao? Tô Lịch Thiên cẩn thận giúp Hạ Noãn Noãn chuẩn bị tốt quần áo. Liền nội y quần lót đều có. Hơn nữa đều là Hạ Noãn Noãn kích cỡ. Có thể thấy được Tô Lịch Thiên đối nàng có bao nhiêu dụng tâm. Điểm này xem ở Cố Mặc Lâm trong mắt, hắn cũng không thể không khen ngợi một câu Tô Lịch Thiên cẩn thận. Các ngươi, trước đi ra ngoài được không? Ta mặc quần áo. Hạ Noãn Noãn nhìn hai cái đều không chuẩn bị đi nam nhân. Có chút thẹn thùng, Tuy rằng ngày hôm qua đã xảy ra loại chuyện này, hơn nữa vẫn là hai người cùng nhau, nhưng là nàng vẫn là có chút phóng không khai. Càng đừng nói ở hai cái nam nhân trước mặt trần truồng thay quần áo. Noãn Noãn, người thân thể cái nào địa phương chúng ta chưa thấy qua. Ngoan, nhanh lên đem quần áo thay đổi. Đi rửa mặt súc miệng. Tô Lịch Thiên thấy Hạ Noãn Noãn như vậy thẹn thùng bộ dáng. Trong lòng tuy rằng thích, nhưng là vẫn là không chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn còn chuẩn bị một nhìn đã mắt đâu. Nói vậy Cố Mặc Lâm cũng có cái này ý tưởng. Hắn không cũng ngốc tại trên giường không có động sao. Thấy Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên đều như vậy kiên trì. Không có cách nào, Hạ Noãn Noãn cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng thẹn thùng. Đem chăn xốp lên một chút, sau đó nhanh chóng thay nội y quần lót. Tốt xấu cũng có một tầng che đậy, không có toàn bộ lộ ra tới. Hạ Noãn Noãn lúc này mới xuống giường đổi hảo quần áo. Vừa mới lên là có thể đủ thấy chính mình âu yếm nữ nhân thay quần áo loại này ái muội lại mê người hình ảnh. Hai cái nam nhân trong lòng đều là vừa lòng. Vì thế bọn họ cũng tâm tình thực tốt ra phòng ngủ. Tại đây lúc sau, hai cái nam nhân giống như đạt thành cái gì hiệp nghị. Ở Cố Mặc Lâm công ty phụ cận một lần nữa mua một đống biệt thự. Ba người dọn đi vào. Ba người ở cùng một chỗ. Hạ Noãn Noãn tuy rằng có chút mệt, nhưng là nàng cũng đối hiện tại sinh hoạt thập phần vừa lòng. Trong công ty mặt người đã biết Cố Mặc Lâm có bạn gái. Hơn nữa vẫn là bí thư trưởng. Cho nên nữ chủ Lâm Ngọc Nhi tuy rằng vẫn là thích Cố Mặc Lâm, nhưng cũng không có làm ra chuyện khác. Noãn Noãn, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hôm nay là cuối tuần. Tô Lịch Thiên đi bang phái xử lý sự tình đi. Trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Cố Mặc Lâm ở, bị Cố Mặc Lâm lôi kéo đi ra ngoài. Hạ Noãn Noãn kỳ thật là có chút tò mò. Hắn muốn mang theo nàng đi chỗ nào? Cục dân chính. Hạ Noãn Noãn kinh ngạc hô ra tới. Đúng vậy, chúng ta dành trước nhớ lúc sau lại cử hành hôn lễ đi. Ta đã cùng trong nhà nói. Chẳng lẽ Noãn Noãn không nghĩ gả cho ta sao? Chờ đi trở về lúc sau liền đem giấy hôn thú bắt được Tô Lịch Thiên tên kia trước mặt khoe khoang khoe khoang. Làm hắn phải làm tiểu tam. Nghĩ đến chờ hạ Tô Lịch Thiên khó chịu bộ dáng. Cố Mặc Lâm trong lòng liền cảm thấy sảng khoái. Không có, chỉ là có chút đột nhiên. Hạ Noãn Noãn nhìn Cố Mặc Lâm từ trong túi mặt lấy ra một cái nhẫn. Dùng cái loại này không cho phép ngươi cự tuyệt thái độ cho nàng mang lên. Từ cục dân chính ra tới thời điểm Hạ Noãn Noãn đều là một bộ mộng bức trạng thái. Nàng này liền kết hôn. Trước không nói Hạ Noãn Noãn tâm tình thế nào. Chờ Tô Lịch Thiên đã biết Hạ Noãn Noãn cùng Cố Mặc Lâm đăng ký kết hôn lúc sau. Hắn trong lòng xác thật có chút chua xót, có chút ghen ghét. Nhưng là bắt đầu cũng đã nói tốt. Hắn có thể thế nào đâu. Tô Lịch Thiên chỉ có thể ghen ghét nhìn Cố Mặc Lâm mang theo Hạ Noãn Noãn đi hưởng tuần trăng mật. Toàn bộ nguyệt thời gian. Đây là hắn ban đầu hứa hẹn. Không đi quấy rầy. Nhìn bọn họ đơn độc ở bên nhau. Tô Lịch Thiên ở nhà đều mau đem chính mình cấp bức điên rồi. Bất quá cũng may một tháng lúc sau Hạ Noãn Noãn đã trở lại. Còn cho hắn mang theo rất nhiều lễ vật. Càng là đơn độc an ủi hắn một buổi tối. Cho dù có lại nhiều ghen ghét bất mãn. Tô Lịch Thiên cũng chỉ có thể đủ tiếp nhận rồi. Ai kêu hắn ái nàng đâu. Hai cái nam nhân tuy rằng đều có tiếc nuối. Nhưng là bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Cách chương.